Kiếm Lai, chương 53, đem tặng ba. Góc truyện audio.com. Lưu Chí Mậu như chút được gánh nặng, lần này cuối cùng không có nịnh nọt như trước, cố ý hành ấp lễ nho sinh, mà chỉ là thực hiện cái chắp tay trang trọng của đạo gia. Trưởng giả ban thưởng không dám từ, Tề tiên sinh đại ân đại đức, vãn bối khắc sâu trong ngũ tạng, suốt đời khó quên, tại đây về sau. Thanh âm của Tề Tĩnh Xuân vẫn chưa xuất hiện, chỉ cảnh cũng rất nhanh chóng theo đó biến mất. Lưu Chí Mậu không nói lời thừa, lập tức để cho Cố Thị mang theo Cố Sán theo hắn rời khỏi trấn nhỏ. Cố Thị đang muốn nói chuyện, đã bị Lưu Chí Mậu trừng ánh mắt hung ác đến cực điểm. Sợ tới mức người phụ nữ câm như hến, Lưu Chí Mậu lấy ra hai chiếc túi to, tuy trong lòng có chút lưu luyến. Nhưng mà vị bàng môn đạo nhân chí đặt trên danh hiệu chân quân danh xứng với thực. Vẫn là không chút do dự đặt lên trên ghế dựa. Chỉ là thời điểm mới vừa đi đến tiểu viện, Lưu Chí Mậu đột nhiên hỏi, nhà các ngươi có lưu lại món đồ cũ nào hay không? Cố Thị ngơ ngẩn, Cố Sán lấm la lấm lét lập tức nhắc nhở nói, không phải cha lưu lại rất nhiều bảo các sao? Chính là những thứ bám bụi giấu ở dưới giường. Lưu Chí Mậu trước mắt sáng ngời, không nói hai lời để cho người phụ nữ dẫn đường, đi tìm tòi xem sao, nếu vị thánh nhân kia xác nhận bản thân Cố Sán chính là cơ duyên. Vậy ý nghĩa là đứa nhỏ này có thể mang đi cơ duyên thuộc loại chính hắn. Về sở hữu cuối cùng của phần cơ duyên này, ở trên trấn nhỏ. Chỉ sợ Thiên Vương lão tử đến đây, cũng phải nghe Tề Tĩnh Xuân, nhưng mà đến Hồ Thư Giản. Thì khó có thể nói, rốt cuộc Cố Sán không người trông giữ, đợi cho hai người vào nhà, một tay cầm lấy hai chiếc túi to, nhẹ nhàng rút ra then cửa, nhanh chân chạy vội về hướng khác của ngõ Nê Bình. Trong phòng, người phụ nữ Cố Thị quỳ ở trên đất, sờ soạng dưới giường để vận chuyển chiếc dương. Dương không lớn nhưng cũng rất nặng, có chút lao lực, khiến cô thở hồng hộc. Kết quả cái mông đẫy đà của cô bị Thiệt Giang chân quân hung hăng đá một cước. Lão nhân trêu đùa, Cố Thị, ngươi khôn hồn thì hôm sau đi bảo dưỡng đi. Nếu chỉ từng này, ở đảo Thanh Hạp làm nha hoàn hạng 2 là có chút miễn cưỡng. Nhưng làm nha hoàn hạng 3 thì đủ sức. Lão phu không xem trọng ngươi. Nhưng ở đảo Thanh Hạp, thật ra có mấy vị khách thích trò chuyện. Nói chuyện không thể hay như miệng của ngươi. Đến lúc đó ngươi cần phải tranh thủ, chờ e lệ, không công mà bỏ lỡ mất một phúc duyên. Thân thể người phụ nữ hơi hơi cứng lại, lúc này hơn phân nửa thân thể cô còn đang ở dưới giường. Không thấy rõ vẻ mặt, đi đến một ngõ hẻm, Tề Tĩnh Xuân nói với Trần Bình An, Thái Kim Giản cùng Phù Nam Hoa, cứ giao cho ta xử trí. Hôm nay ngươi có chiếc lá hoè tổ âm này. Càng không nên phí hoài sống chết của bản thân mình, sống cho tốt, mới là hồi báo lớn nhất đối với cha mẹ ngươi. Về phần sau Vân Hà Sơn, Lão Long Thành cùng Tiệt Giang chân quân thế lực ba phương. Ta không dám nói bọn họ vĩnh viễn có thể sẽ không tìm ngươi gây phiền toái. Nhưng mà trong 10 năm khẳng định có thể sẽ không tới tìm phiền toái nơi ngươi. Nếu vận khí tốt, ngươi vẫn là bình dân phố phường. Cũng có thể đủ bình yên vô sự 30 năm, Tề Tĩnh Xuân cười nói, cũng không cần giữ lòng kiêng kỵ đối với trấn nhỏ, về sau không bao lâu sau, hẳn là sẽ không có những tính kế này nữa, nếu ngươi muốn 20-30 năm an ổn sống qua ngày. Không ngại ở trong này tìm một cô nương để cưới, thành gia lập nghiệp, nếu muốn đi ra ngoài trấn nhỏ, ngắm nhìn một chút cảnh tượng thiên địa thực sự. Cũng là chuyện tốt, đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường, là việc người đọc sách chúng ta phải làm. Về sau ngươi sẽ phát hiện, ở trấn nhỏ là đọc sách khó, đi đường dễ dàng, đến bên ngoài, rất nhiều người đọc sách là mua sách, đọc sách, chữ sách đều thực dễ dàng. Nhưng chỉ có không thích đi đường xa, ngại chịu khổ, cái gọi là cắp sách đi học xa, thực ra là ngồi xe đi giao du mà thôi. Thiếu niên kinh ngạc nói. Tề tiên sinh, đi đường cũng coi như chịu khổ. Tề Tĩnh Xuân thoải mái cười to. Trước tiên không nói bên ngoài trấn nhỏ. Chỉ nói bên người là tốt rồi. Ngươi nhìn thấy phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp có mấy bạn cùng lứa tuổi. Chạy loạn đầy khắp núi đồi như ngươi không? Thiếu niên gật đầu nói. Thật đúng là vậy, Tề Tĩnh Xuân suy nghĩ. Đưa tay rút ra một cây châm gài tóc ngọc bích cắm trên búi tóc. Xoay người đưa cho thiếu niên Bần Hàn. Coi như là món quà ly biệt là được rồi. Cũng không phải là vật quý. Cũng không phải tiên gia vật phẩm. Yên tâm nhận lấy. Thật ra ta cũng giống như ngươi. Từng là thiếu niên ngõ hẹp. Hăng hái khổ đọc. Trải qua trùng trùng đau khổ. Nhấp nhô. Đương nhiên cũng có đủ loại gặp gỡ. Lúc này mới tiến vào thư viện Sơn Nhai. Khoảng thời gian bái sư học ở trường đó. Là năm tháng vui vẻ nhất đời này của Tề Tĩnh Xuân ta. Sau đó khi tiên sinh rời núi, liền giao cho ta cây châm này, xem như một loại mong đợi cùng nhắc nhở đối với ta. Chỉ tiếc hôm nay quay đầu lại nhìn, nhiều năm như vậy đã qua, ta vẫn làm không tốt, tin tưởng nếu tiên sinh còn ở trên đời, nhất định sẽ thất vọng rồi. Thiếu niên nào dám nhận phần lễ vật này, cây châm ngọc bích này. Tựa như còn ẩn chứa tình nghĩa thầy trò giữa Tề tiên sinh cùng tiên sinh của y, tình ý trọng không cần phải nói. Huống chi lễ cũng không nhẹ a, thiếu niên lại không nhận biết, người xuất thân từ người nung sứ cho hoàng đế. Đối với một món đồ vật, tốt xấu cùng còn có chút lực dám thưởng, Tề Tĩnh Xuân ôn thanh nói, ở lại chỗ này của ta, di vật của ân sư sẽ theo ta cùng nhau mai một. Chi bằng chuyển tặng cho ngươi, huống chi ngươi thật ra là vô công không chịu lộc, ta ở trấn nhỏ lưu lại gần 60 năm, vẫn có một khúc mắc nhỏ, không thể cởi bỏ, đáng tiếc ân sư đã qua đời, vốn tưởng rằng cả đời này cũng không tìm được đáp án. Là ngươi trong lúc vô tình giúp ta giải thích nghi hoặc, cho nên ta đem cây châm này tặng cho ngươi, về tình về lý về lễ. Đều thực thích hợp, Trần Bình An, chỉ có thể giúp ngươi cầu được một chiếc lá hoè, không thể cho ngươi nhiều cơ duyên hơn. Thiếu niên hai tay tiếp nhận cây ngọc châm tài chất bình thường. Ngẩng đầu chân thành nói, tiên sinh đã làm rất nhiều rồi. Tề Tĩnh Xuân cười trừ, mắt thấy thiếu niên bị chính mình thuyết phục nhận lấy cây châm. Bớt được một khối tâm bệnh, cây châm quả thật bình thường phổ thông, nhưng rốt cuộc là di vật của ân sư. Có thể tặng cho một thiếu niên không có lấy một ngọc châm khắc chữ. Tốt lắm, cho nên Tề Tĩnh Xuân cuối cùng dặn dò nói. Trần Bình An, nhớ kỹ, về sau mặc kệ gặp phải cái gì, ngươi cũng không được mất đi hy vọng đối với thế giới này. Trong một ngôi nhà đầu rìa ngõ Nê Bình, có một đứa bất hảo cầm theo con ốc sên, đang hung ác đá cửa. Hùng hùng hổ hổ, nước miếng văng khắp nơi. Trần Bình An, nếu không lăn ra đây, ta tìm người chém chết ngươi, đạp đổ hết căn nhà rách nát này. Ta biết ngươi ở nhà, bận gì đâu, chẳng lẽ là ở cùng tiểu tức phụ của Tống Tập Tân? Cùng chỉ khuê làm cái gì? Ban ngày ban mặt, cũng không hiểu được mà để ý một chút đến cảm giác của Tống Tập Tân. Được rồi, không ra thì bỏ đi, ta đi đây, ta đi thật đó nha. Ta mà đi rồi, đời này ngươi đừng hòng gặp lại ta. Những bảo bối này của ta, vốn định để lại hết cho ngươi. Trần Bình An, mau ra đây à, cách chương.